Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, diễn viên bản thân tu dưỡng. Đại thành thánh thể vô địch nhân sinh càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. Nửa đời trước, hắn đang nỗ lực để tự thân đạt được đỉnh phong nhất. Để thánh thể đại thành. Hắn cho rằng đại thành về sau hắn liền có sức mạnh cải biến hết thảy. Hoàn toàn chính xác, thiên địa chúng sinh vận mệnh đều bị hắn cải biến. Nắm đấm của hắn có thể xé rách tinh không? Bỗng nhiên có thể đủ cắt đứt đại địa. Nhất quyền nhất cước đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng khi hắn sừng sững với đỉnh phong nhất lúc, đã từng sóng vai mà đi chiến hữu một cái tiếp một cái già đi. Một mực tại chờ đợi hồng nhan chi kỷ của hắn tuổi tác mất đi. Không muốn dùng già nua dung nhan đối mặt hắn. Cho dù hắn thần thông vô lượng, tại hồng nhan chi kỷ chết đi về sau, lấy vô thượng thần lực để hồng nhan chi kỷ của hắn thanh xuân mãi mãi. Động lòng người cuối cùng tan biến, hắn thậm chí không có quá nhiều thời gian đi thương cảm. Bất Tử Sơn có nhịn không nổi chí tôn xuất thế. Đáng sợ nhất thái sơ cổ quáng bên trong cũng có hoàng giả ẩn ẩn muốn đi ra. Đi đến nhân sinh đỉnh phong nhất hắn, nghênh đón huy hoàng nhất thời khắc, cũng lưng đeo nhất là trách nhiệm nặng nề. Người thay ta trấn áp hắc ám náo động, ta lại một lần, vị này vô địch thánh thể trong ánh mắt bộc phát ra nhất là hào quang sáng chói. Nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Tựa hồ muốn đem Đường Huyền Minh nhìn xuyên, Đường Huyền Minh bình tĩnh đối mặt, chính là hắn linh cơ khẽ động nghĩ ra được biện pháp. Nghịch chuyển thời không, để đại thành thánh thể trở lại tuổi thơ một lần nữa trải qua quá khứ của hắn. Có khả năng hay không? Đương nhiên là có khả năng, chỉ cần hắn trở thành bỉ ngạn người, dạng này thao tác liền cũng không khó khăn lắm, nhưng bây giờ hắn còn làm không được. Nhưng làm không được nghịch chuyển thời gian, không có nghĩa là Đường Huyền Minh không có cách nào để đại thành thánh thể một lần nữa trở lại quá. Khứ, một lần nữa sống qua một đời. Đúng vậy, dạng này giao dịch như thế nào? Nếu là đem thân thể của ngươi cho ta, ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi, thay ngươi trấn áp một cái cấm khu. Thật chứ, Đường Huyền Minh khẩu khí to đến dọa người. Liên tại đỉnh trên đỉnh lại làm đột phá vô địch thánh thể đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng Đường Huyền Minh đã rất có kinh nghiệm, bình tĩnh nghiêng người sang, trong đầu tế đàn khẽ chấn động, thể hiện ra hồng hoang giới bên trong kinh thiên động địa cảnh tượng. Chín đại vô địch thánh thể bên trong cái cuối cùng con ngươi co vào. Nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh phía sau. Nhìn thấy một tôn vô thượng tồn tại từ hỗn độn bên trong sinh ra. Vô cùng vô tận thần quang từ thiên địa ở giữa dâng trào. Vị kia vô thượng tồn tại nhẹ nhàng bật hơi. Một đạo kiếm quang tung hoành ước vạn dặm. Vô tận hỗn độn bên trong. Có cái kia đỉnh thiên lập địa có vô số vũ trụ vờn quanh cây bồ đề bị cái này một đạo kiếm khí chém. Thành chục triệu mảnh vỡ. Thúy lục sắc lá cây vẩy khắp giữa thiên địa, một tôn kim sắc đại Phật mang theo vô tận thần quang ngút trời mà lên. Phất tay bình định hỗn độn, một loại lại một loại vũ trụ ở bên cạnh hắn hiển hiện. Nhảy ra một vị lại một vị nhân vật, cùng hắn hợp lại làm một, để hắn lực lượng càng thêm to lớn. Nhưng tôn kia cầm trong tay cự phủ tồn tại đáng sợ vẻn vẹn chỉ lộ ra một cái bóng lưng. Mặc kệ nhiều ít chiêu thức, chính là một búa đánh xuống, một phương lại một phương đa nguyên vũ trụ băng thành mảnh vỡ. Một đầu trùng trùng điệp điệp, xuyên qua toàn bộ đa nguyên vũ trụ dòng sông thời gian hiện ra tại nơi đó. Toàn bộ thời gian tuyến bên trên đều xuất hiện cái kia một tôn đỉnh thiên lập địa. Cầm trong tay cự phủ vô thượng cường giả, cái kia một búa bao trùm sở hữu thời gian tuyến. Khắp quá khứ cùng tương lai, công kích quá khứ tương lai, tại thời gian tuyến bên trên chiến đấu, cho dù đại thành thánh thể sừng sững ở trong nhân thế đỉnh phong nhất, nhìn thấy chiến đấu như vậy, Trang Cảnh đều cảm thấy tay chân lạnh buốt. Vô luận hắn hiện tại cường đại cỡ nào, quá khứ nàng vẫn là nhỏ yếu, trời sinh thánh thể sẽ không để cho hắn thiên hạ vô địch. Y nguyên cần nhờ hậu thiên tu hành, không chỉ là hắn không tránh được cái kia một búa, nhìn khắp cả cái thời gian tuyến, lịch đại đỉnh tiêm đại đế không có một người có thể trúng vào cái kia một búa. Nhưng cuộc chiến đấu kia nhưng không có nháy mắt đình trì, khiến đại thành thánh thể tuyệt vọng công kích bị cái kia một tôn kim sắc Phật đầu cản lại. Vô số thời gian tuyến bên trên, vô luận là tuổi nhỏ lão niên vẫn là trạng thái đỉnh phong kim sắc Phật Đà đều không gì so sánh nổi. Cường đại, mỗi một cái trong tay đều có vô cùng vô tận đa nguyên vũ trụ đang tỏa ra cộng đồng đánh phía cái kia một búa, Bỉ Ngạn đặc thù, một khi thành tựu Bỉ Ngạn quá khứ, tương lai liền đều là Bỉ Ngạn, không còn có nhỏ yếu thời khắc, xuất sinh thời khắc, hắn chính là Bỉ Ngạn. Oanh, vô tận thần quang ở đâu bộc phát, đáng sợ chiến đấu khắp thời gian tuyến, mỗi một cái góc, đại thành thánh thể nhìn trợn mắt hốc mồm, thậm chí lấy thực lực của hắn cũng không có cách nào thấy rõ ràng nội bộ tình huống. Mơ hồ chỉ có thể hiểu đến vụn vặt, cuối cùng hắn nhìn thấy cái kia to lớn diều nhiễm kim sắc máu tươi. Tôn kia đỉnh thiên lập địa người khổng lồ tiếp tục tại hỗn độn bên trong tiến lên. Mà phía sau hắn, một tôn kim sắc Phật Đà vô lực ngược lại nằm trên mặt đất. Hóa thành vô cùng vô tận tinh khí. Tầng tầng lớp lớp đa nguyên vũ trụ từ cái kia kim sắc Phật Đà trong cơ thể phun ra ngoài. Bổ sung toàn bộ thế giới. Cái này, đại thành thánh thể cả kinh nói vô pháp nói chuyện. Tôn kia vô thượng tồn tại cầm trong tay một cây búa to. Tại hỗn độn bên trong chém vào, một đạo lại một đạo rực rỡ tiên quang từ thương khung vung xuống. Vô cùng vô tận hỗn độn khí điên cuồng dâng trào. Một vị lại một vị phất tay liền có thể mở vũ trụ hỗn độn ma thần ngã xuống. Hóa thành tầng tầng lớp lớp vũ trụ dung nhập giữa thiên địa. Một phương lại một phương vũ trụ tại cái kia đáng sợ trong công kích sinh ra. Hủy diệt, sức mạnh đáng sợ đó toát ra một tia đều có thể đủ hủy thiên diệt địa. Sụp đổ toàn bộ che trời đại vũ trụ. Cái kia đáng sợ vô thượng tồn đang chém giết lẫn nhau đến đỉnh phong nhất lúc. Bỗng nhiên quay đầu, một đôi mang theo vô tận sát khí con ngươi ánh vào đại thành thánh thể trong mắt. Để hắn cũng nhịn không được lùi lại một bước, cho dù cách ức vạn dặm cự ly, cho dù chỉ là nhìn xem một cái tràng cảnh, hắn đều cảm giác không có cách nào tiếp nhận. Hắn hình dạng, càng làm cho hắn hoảng sợ là, tôn kia đáng sợ vô thượng tồn tại dung mạo cùng dòng sông thời gian bên trong phiêu bạt không chừng. Thần bí khách tới giống nhau như đúc, hồng hoang giới, thời gian tuyến tại lúc ban đầu. Tại đại thành thánh thể trong mắt, bị một búa đánh chết tôn kia kim sắc đại Phật đột nhiên đứng lên. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, thần thông vô lượng hắn một mặt bất đắc dĩ đối với Đường Huyền Minh nói. Đạo tổ, dạng này trò chơi đến cùng còn muốn chơi bao lâu? Người đem ta đánh rơi nửa siêu thoát cảnh giới, ta đích xác rất cảm kích, nhưng mỗi ngày chơi cái này loại trò trẻ con trò chơi. Có phải hay không có chút nhàm chán? Đúng vậy a, đúng a. Đóng vai hỗn độn ma thần, bị một búa chém thành đầy trời mảnh vỡ bồ đề cổ thụ cũng một lần nữa tụ lại hóa thành tiếp dẫn bộ. Dáng, hắn bất đắc dĩ nói, trực tiếp kéo dài bên trên một cái kỷ nguyên truyền thuyết thần thoại không tốt sao? Tại sao muốn một lần nữa biên bên trên một cái a? Bản thể của ta cho tới bây giờ đều không phải bồ đề cổ thụ a. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Dương Tiễn ở một bên bất đắc dĩ mắt trợn trắng, chỉ vào đã đem 3000 hỗn độn thần ma giết đến sạch sẽ. Khai thiên tịch địa hoàn thành, sau đó âm vang ở giữa băng liệt, hóa thành sông núi vạn vật. Đường Huyền Minh bụng nói, các ngươi tốt xấu vẫn là hỗn độn thần ma. Cùng là Bỉ Ngạn người, ta lại thành nhân ra rốn bên trong tể máu. Còn nhất định phải cho ta một phần kịch bản. Về sau phải gọi ta Minh Hà. Ta thời gian mới khó đâu. Ngươi xem một chút hắn trả lại cho ta phát diễn viên sách đâu. Nói ta biểu diễn không hợp cách. Dương Tiễn từ trong ngực móc ra một bản màu đỏ trang bìa thư tịch. Diễn viên bản thân tu dưỡng, vài cái chữ to hết sức lóa mắt. Mấy vị cao cấp nhất Bỉ Ngạn đại năng người cùng nhìn nhau liếc mắt. Nhìn xem trên mặt viết đầy niềm vui thú. Dùng nhất khí hóa tam thanh chi thuật hóa thành nguyên thủy. Thông thiên, lão tử Đường Huyền Minh, bất đắc dĩ cười cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN